đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Oanh thấy Hoắc Đình Sơn nhìn mình, nhưng lại không nói gì. Bị ánh mắt hắn nhìn khiến lòng nàng hơi run, liền gọi, "Tướng quân." Hoắc Đình Sơn đứng thẳng dậy, bước sang bên kia xe ngựa và lên xe. Hôm nay Mạnh Linh Nhi như thường lệ đi học ở chỗ Công Tôn Lương. Tân Cẩm và Thủy Tô thì ngồi trong xe phía sau, giờ chỉ còn lại Bùi Oanh và Hoắc Đình Sơn trong xe. Khi ngồi xuống đối diện, Hoắc Đình Sơn nhìn vào chiếc bàn trước mặt, trên đó đặt vài khối gỗ nhỏ, khá tinh xảo, mỗi cái không bằng nửa bàn tay hắn. Vật này Hoắc Đình Sơn đã thấy thoáng qua, nó giống hệt thứ trong tay Bùi Oanh. Hoắc Đình Sơn tùy ý cầm một khối lên, cân nhắc trên tay, trọng lượng không nhiều, đây là xà phòng mà phu nhân nói, dùng gỗ để tắm sao? Tự nhiên không phải gỗ, thứ ngài thấy chỉ là khuôn, xà phòng ở bên trong. Bùi Oanh ấn vào một chỗ trên khối gỗ trong tay, đẩy nhẹ, kẹt, một mảnh gỗ nhỏ bị đẩy ra. Bùi Oanh thao tác tương tự, chậm rãi tháo từng mảnh gỗ của hộp. Chiếc khuôn gỗ này là nàng đặt làm hình hộp chữ nhật, sáu mặt gỗ có thể khớp với nhau qua rãnh, hai mặt lớn nhất còn có họa tiết hoa văn. Mỗi chiếc khuôn gỗ lại có họa tiết khác nhau, có loại là mẫu đơn, che chúc, những loài thực vật mà người ta ưa chuộng, cũng có những mẫu hình động vật mèo con, dê, hát, ó con, đáng yêu và hồn nhiên. Kẹt, lại một mảnh gỗ rời ra trên tay Bùi Oanh. Bùi Oanh không nhanh lắm, tháo từng mảnh một. Hoắc Đình Sơn không thúc giục nàng, hắn tựa cằm lên tay, nhìn phu nhân đối diện chậm rãi dùng ngón tay trắng nõn của mình mở từng mảnh hộp gỗ. Thời nay nữ nhi đa phần thích trang sức. Ánh mắt của Hoắc Đình Sơn lướt qua cổ tay của Bùi Oanh. Tay nàng lại là trống không, sạch sẽ. Khi tháo gần xong hai mảnh gỗ nhỏ, Hoắc Đình Sơn mới cuối cùng nhìn kỹ vật trong tay Bùi Oanh. Sau khi tấm gỗ được tháo ra, thế giới bên trong hiện rõ trước mắt. Hoắc Đình Sơn trông thấy một vật trắng muốt, sắc màu ấy thật chẳng khác gì tuyết mới ở miền Bắc, thậm chí còn sạch sẽ hơn nhiều so với ngọc. Đây chính là xà phòng. Bùi Oanh đưa xà phòng tới trước, Hoắc Đình Sơn nhận lấy, dùng ngón tay nắn nắn. Thứ xà phòng này không giống tuyết mềm, cứng cáp vừa phải. Hắn mắt tinh, thấy rõ trên xà phòng có hoa văn, hình một đóa mẫu đơn rực rỡ. Mặt sau của xà phòng cũng có hoa văn, vẫn là mẫu đơn. Xem xét xong, Hoắc Đình Sơn đột nhiên đưa xà phòng lên dưới mũi. Không phải ảo giác, quả thực có mùi hương. Tự nhiên là có hương, bởi khi làm ra, Bùi Oanh đã cho thêm hương liệu. Hoa văn trên xà phòng cũng không chỉ có một loại, hương thơm cũng vậy, đã muốn làm hàng xa xỉ thì phải làm cho thật tốt, mà Bùi Oanh cũng biết những kẻ giàu có thường có thú siêu tầm. Những chiếc túi hàng hiệu phải gom đủ các màu, những mô hình anime bản giới hạn phải đủ cả bộ, giày thể thao phiên bản đặc biệt phải siêu tập được loại có chữ ký của ngôi sao. Thậm chí khác mùa ký tên cũng muốn thu gom. Thói quen siêu tầm tất nhiên rất tốn tiền, nhưng người ta có tiền để đốt, gia tài tổ tiên để lại đủ dồi dào, lợi nhuận từ kinh doanh gia tộc cũng đủ để họ chi tiêu phóng khoáng. Phu nhân, vật này quả là độc đáo. Hoắc Đình Sơn lật qua lật lại mà ngắm nghía. Bùi Oanh bèn mang một chậu gỗ đựng nước tới, đặt lên bàn. Tướng quân thử xem, dùng thế nào? Hoắc Đình Sơn hỏi. Quả bồ kết là quả, phải đun ra nước mới có tác dụng làm sạch. Bùi Oanh nói, ngâm nước là có thể dùng. Hoắc Đình Sơn bèn thử, đôi bàn tay lớn nhúng vào nước, cầm xà phòng chà nhẹ. Dưới tay hắn, thứ xà phòng tinh xảo như ngọc dần dần tạo bọt. Hương thơm, mềm mại, mới mẻ lại tiện lợi. Hoắc Đình Sơn sững người, lại nhìn xà phòng trong tay, hình dạng vẫn y nguyên, chưa mòn đi bao nhiêu. Bùi Oanh cười nói, nước bồ kết có mùi hăng khó chịu, nhưng xà phòng thì không. Chính điểm này cũng khiến những kẻ nhà giàu không thiếu bạc sẽ nhìn nó bằng con mắt khác. Ở Trường An, giới quý tộc thường có tính ganh đua, luôn muốn người không có ta có, người có ta tinh tế hơn. Những thứ quá rẻ tiền, họ lại chẳng mấy khi để mắt đến. Hoắc Đình Sơn từ từ cúi đầu, nhìn xà phòng trong tay. Trên mặt xà phòng có nhiều hoa văn, có khi là chim thú, có khi là hoa tươi, cũng có khi là cảnh vật đình đài. Từng chiếc bán riêng, nhưng khi kết hợp lại, người tinh mắt đều nhận ra chúng là một bộ. Bùi Oanh tiếp tục, khi lô đầu tiên được bán, sẽ đặt ra quy định về số lượng mỗi ngày. Tới khi đủ số sẽ không bán nữa. Ngày mai ai muốn mua phải đến sớm. Nói trắng ra, đây là cách tiếp thị tạo cảm giác khan hiếm. Trường An nhiều người giàu, đúng là ổ vàng bạc. Ở nơi như vậy, tiếp thị khan hiếm thực là không gì hợp lý hơn. Đợi khi có khoản tiền đầu tiên, có thể thêm ít dược liệu vào xà phòng, rồi quảng bá rằng tắm với xà phòng sẽ đẹp da dưỡng nhan. Khi ấy càng không lo thiếu khách. Như vậy, nếu không biết giá gốc, tướng quân vẫn nghĩ xà phòng ở Trường An bán 10 lượng bạc một bánh là đắt sao? Bùi Oanh mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. Hoắc Đình Sơn đã có câu trả lời trong lòng. Không đắt, với lũ sâu mọt ở Trường An, chúng thừa sức bỏ ra 10 lượng bạc mua thứ mới mẻ này. Có lẽ ban đầu không hiểu, nhưng sau khi nghe Bùi Oanh nói, Hoắc Đình Sơn hoàn toàn tưởng tượng ra cảnh xà phòng một khi bán ở Trường An sẽ gây chấn động thế nào. Tiệm bán hàng sẽ bị đám gia nhân quyền quý chen chúc đến chật kín. Thậm chí sẽ có hiện tượng tích trữ xà phòng rồi bán lại với giá cao. Tóm lại, xà phòng không lo không bán được. Giá 10 lượng bạc một bánh, mà giá vốn chỉ là chút mỡ heo, cho bếp và muối thô, chưa đến 1% giá bán. Hoắc Đình Sơn như thấy trước mắt một dòng sông làm bằng vàng bạc, chảy không ngừng từ phương xa, đổ hết vào U Châu. Đó không chỉ là bạc, mà còn là cỏ thức ăn tinh cho ngựa, trợ cấp thương vong và lương bổng cho binh lính, hỗ trợ cho cơ sở hạ tầng khắp U Châu, cũng như trợ cấp thuế cho bách tính U Châu. Hoắc Đình Sơn bỗng ngẩng đầu, ánh mắt mãnh liệt nhìn Bùi Oanh. Bùi Oanh tuy đã dự đoán Hoắc Đình Sơn sẽ vui mừng, nhưng vẫn bị ánh mắt hắn dọa. Đôi mắt dài hẹp ấy rực sáng, tựa như chảy trong đó là dòng nham thạch bỏng cháy, cuộn trào, muốn nhấn chìm người khác. Bùi Oanh theo bản năng thẳng lưng, thậm chí cảm nhận được động mạch của mình đang đập, tựa như bị một con thú lớn khóa chặt. Nhưng cảm giác ấy chỉ kéo dài trong thoáng chốc. Nam nhân trước mặt đã cụp mắt, khi ngẩng lên lại là nụ cười thư thái. Xà phòng của phu nhân thật kỳ diệu, ta tin khi bán ở Trường An, đám quyền quý sẽ coi nó như bảo vật. Đến lúc đó bọc gói thật sang trọng, e là không ít người sẽ xem nó như quà tặng quý giá. Bùi Oanh dừng một chút, chậm rãi thoát khỏi sự căng thẳng kỳ lạ ban nãy. Nghe Hoắc Đình Sơn nói, Bùi Oanh không khỏi cảm thán. Người xưa thật thông minh, họ chỉ không thể hiểu những thứ chưa từng có. Nhưng một khi tiếp nhận, việc suy diễn từ đó cũng không khó. Phu nhân có muốn đặt tên cho xà phòng không? Hoắc Đình Sơn hỏi. Bùi Oanh chưa từng nghĩ tới xà phòng thì chỉ là xà phòng. Thấy Bùi Oanh ngập ngừng, Hoắc Đình Sơn biết nàng chưa nghĩ ra. Hắn lấy xà phòng ra khỏi nước, cầm chiếc khăn bên cạnh cẩn thận lau khô, rồi mới lau tay. Hay là gọi là xà phòng Bùi thị? Bùi Oanh, a, thấy nàng tròn mắt ngạc nhiên, Hoắc Đình Sơn mỉm cười nói, đây là xà phòng do phu nhân làm ra, nên gọi là xà phòng Bùi thị. Bùi Oanh đột nhiên cảm thấy hơi ngượng, gò má bất giác đỏ bừng. Tên xà phòng Bùi thị này chẳng khác gì cơm chiên Vương Ký, mì giò heo Tiểu Lý Gia. Thời hiện đại là bao? Hoắc Đình Sơn nhấc lên mấy chiếc hộp gỗ nhỏ để xem xét. Vừa xem vừa nói, phu nhân sao lại có vẻ mặt như vậy? đã là xà phòng của phu nhân, đương nhiên phải đặt tên như thế này rồi. Hay là nói đây không phải phương pháp của phu nhân? Bùi Oanh lập tức đáp, quả thật không phải phương pháp của ta, mà là của phu, là bằng hữu thân thiết của vị phu quân đoàn mệnh của phu nhân. Hoa U Châu chậm rãi nói, Bùi Oanh bị nghẹn lại một chút, nàng quả thật vừa định nói như vậy. Hoắc Đình Sơn khẽ nhướng mắt, hàm ý sâu xa, phu nhân ngày càng thuần thục hơn trong việc tạo ra bằng hữu từ hư không? Lúc đầu hắn có chút nghi ngờ, cho rằng thật sự có một vị ẩn sĩ cao nhân nào đó ngoài thế gian. Nhưng về sau, khi từng chuyện xảy ra, và đám binh lính hắn phái đi từ Bắc Xuyên mở rộng tìm kiếm cũng báo về rằng không có kết quả, Hoắc Đình Sơn liền biết rằng bí mật này nằm ở trên người Bùi Oanh. Căn bản không có ai là bằng hữu thân thiết, rất có thể là nàng bịa ra để lừa hắn. Nếu hắn đoán sai, thực sự có người khác thì cũng không sao. Vì một khi xà phòng Bùi thị xuất hiện, đối phương nhất định sẽ biết. Bùi Oanh cúi mắt, nắm C-H-A-T khăn tay trong tay. Xem ra hắn đã biết rồi. Cũng phải, kẻ có thể ung dung làm chủ trốn U Châu nguy hiểm này, lại còn nuôi dưỡng một đội quân mạnh mẽ, tuyệt đối không phải là người tầm thường. Nhưng hắn biết rồi thì có thể làm gì nàng đây? Trong thời gian ở chung, Bùi Oanh đã hiểu hơn về Hoắc Đình Sơn. Người này nhìn có vẻ hung hãn, nhưng khi không động đến giới hạn của hắn, hắn vẫn dễ nói chuyện. Hắn quả thực háo sắc, nhưng càng trọng quyền lực và mưu đồ thiên hạ, mà so với những điều này, mọi thứ đều phải nhường đường. Sau đó nàng đã theo con gái đi nghe qua một buổi giảng của tiên sinh Công Tôn. Trướng của Công Tôn tiên sinh gọn gàng ngăn nắp, đồ dùng tinh tế, ngay cả trà cũng là loại trà hảo hạng hiếm thấy. Nàng liền biết hắn đối với người hữu dụng cũng rất tốt. Giờ đây, lòng của Bùi Oanh đã hoàn toàn buông xuống, thậm chí còn có chút tự tin dám vuốt râu hổ mà không sợ hãi. Vậy nên dù nàng không nói, hắn có thể làm gì nàng? Vì thế Bùi Oanh mỉm cười gật đầu. Ta cũng nghĩ vậy, dù sao tay nghề cũng ngày càng thuần thục hơn mà. Hoắc Đình Sơn không ngờ Bùi Oanh dám đáp lại lời hắn, còn nói là tay nghề thuần thục. Nhìn vào đôi mắt nàng đầy vẻ vui vẻ, hắn chợt nhận ra rằng nguồn bạc không ngừng chảy mà nàng từng nói khi xà phòng ra đời rất nhanh sẽ trở thành hiện thực. Hợp đồng giao dịch đã có hiệu lực. Hoắc Đình Sơn dừng lại động tác đùa nghịch chiếc hộp gỗ đựng xà phòng. Bùi Oanh nhìn thấy hành động nhỏ này của hắn, trong lòng khẽ lo lắng rồi nhanh chóng thả lỏng, bắt đầu ra dấu mời khách. Bán xà phòng càng sớm càng tốt. Tướng quân mau về bàn bạc với Công Tôn tiên sinh và mọi người đi. Nói xong, Bùi Oanh bỗng nhớ ra một việc. Người phụ trách làm xà phòng là Trần Hiệu Úy và vài cận vệ của hắn. Việc này nhất định phải giữ bí mật. Nếu phương pháp bị tiết lộ, chỉ e rằng trong vài tháng, 10 lượng bạc sẽ giảm thành vài trăm đồng tiền. Chỉ cần phương pháp không lộ ra, có lẽ dù người khác có nghĩ nát óc cũng không đoán được rằng nguyên liệu cho vật đắt tiền thơm ngát này lại có chứa mỡ lợn tanh. Hoắc Đình Sơn cũng nghĩ đến điều này. Phu nhân cứ yên tâm, phàm là người từng tiếp xúc với xà phòng, trừ Trần Nguyên ra, những binh lính khác ta sẽ phái người trông giữ cẩn thận. Sau này chuyên tâm chế tạo xà phòng, dù đã có hợp đồng với phu nhân, nhưng xà phòng này dù sao cũng do phu nhân làm ra. Lợi nhuận dòng sau này, phu nhân được 2 phần. Bùi Oanh sững sờ, thấy vậy, Hoắc Đình Sơn cười nhạt. Sao vậy, phu nhân không muốn? Muốn chứ, Bùi Oanh lập tức đáp. Xà phòng này vốn là thứ để nàng hoàn thành hợp đồng. Nói thật, nàng chưa từng nghĩ đến việc lợi nhuận của phương pháp này sẽ có liên quan đến mình. Cũng không ngờ Hoắc Đình Sơn đang thiếu tiền lại có thể nhịn được mà không nuốt trọn. 2 phần nghe có vẻ không nhiều, nhưng nguyên liệu, quản lý vận hành đều không cần nàng lo. Xem như nàng chỉ đóng góp ý tưởng. sau đó ngồi chờ thu tiền. Quả là một cuộc làm ăn không vốn. Hắn đã chịu cho, nàng sao dám không nhận. Ta đem mấy miếng xà phòng này đi cho họ xem thử. Hoắc Đình Sơn chỉ vào mấy chiếc xà phòng trên bàn. Bùi Oanh gật đầu, hộp gỗ đựng xà phòng tổng cộng có 5 cái. Hoắc Đình Sơn xếp chồng lại, sau đó lấy chiếc khăn tay thêu mai đỏ vừa dùng để lau tay quấn 5 chiếc hộp nhỏ lại. Hoắc Đình Sơn xuống xe ngựa, xoay người lên lưng ngựa Ô Dạ. Ô Dạ chạy được một đoạn, người đàn ông trên ngựa quay đầu nhìn lại phía sau, mành xe một bên vén lên nhẹ, thấp thoáng lộ ra nửa khuôn mặt mỹ nhân như đóa hoa phù dung trong xe. Nàng vui vẻ nở nụ cười, ánh nắng chiếu vào trong xe, rơi trên mặt nàng, càng làm nổi bật nét đẹp phong cảnh. Mặt tựa hoa đào, bàn tay cầm khăn siết chặt. Hoắc Đình Sơn mặt không biểu cảm quay lại, dục ngựa tiến về phía trước. Đại tướng quân, đây là vật gì? Hùng Mậu nhìn chiếc hộp gỗ trong tay Hoắc Đình Sơn. Trong chướng không chỉ có hắn, mà còn có nhiều người. Ai nấy đều nhìn hộp gỗ nhỏ trong tay Hoắc Đình Sơn mà không hiểu. Đây là bảo bối gì sao? Chỉ là một chiếc hộp gỗ nhỏ. Chắc hẳn không phải hộp gỗ bình thường. Nếu không đại tướng quân cũng chẳng triệu tập bọn họ. Các ngươi đều là tâm phúc của ta. Hôm nay triệu tập các ngươi lại đây là để mọi người cùng nhau nhìn thấy một thứ sinh tài. Hoắc Đình Sơn điểm danh Trần Nguyên. Đợi hắn bước lên, rồi chỉ vào hộp gỗ nhỏ. Đây là vật mà ngươi đã giúp phu nhân làm ra. Tự mình mở ra xem đi. Cẩn thận một chút, đừng làm hỏng nắp hộp. Gia Anh và Tần Dương trao đổi ánh mắt. Có chút thắc mắc, gần đây Bùi phu nhân có vẻ như đang làm ra thứ gọi là xà phòng. Nàng thật sự không phải đang đùa, mà là đã làm ra rồi sao? Trần Nguyên cầm hộp gỗ, trước tiên xoay một vòng để quan sát. Vết ghép của hộp gỗ rất rõ ràng. Hắn nhanh chóng tìm ra cách mở ra. Kẹt, vài cái, hắn gỡ nắp gỗ ra. Bên trong là xà phòng trắng muốt lộ ra. Đây là xà phòng, dáng vẻ trông cũng rất tinh tế đẹp đẽ. Đại tướng quân, dùng nó như thế nào? Hoắc Đình Sơn, dùng trực tiếp trong chậu nước để rửa tay là được. Chậu nước đã chuẩn bị sẵn. Trần Nguyên do dự một lát, vì xà phòng là dạng khô, chứ không như dung dịch sau khi nấu như bồ kết. Nhưng vì Hoắc Đình Sơn đã nói vậy, hắn liền làm theo, mọi người giương cổ lên nhìn. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, đôi tay của Trần Nguyên trong chậu nước bắt đầu trà sát. Xà phòng ra một lớp bọt trắng, có người mũi nhảy đã ngửi thấy hương thơm thoang thoảng. Trong chướng chính bỗng nhiên nổ ra một trận xôn xao. Vật này sao lại thần kỳ đến thế? Chủ công, ta cũng muốn thử một chút. Đại tướng quân, ta có thể thử không? Ta vừa ngửi thấy hình như có hương thơm. Thật là kỳ lạ, thật là tiện lợi, không cần thêm nước đun nấu. Vậy mà có thể dùng ngay sao? Hoắc Đình Sơn chỉ vào những chiếc hộp gỗ còn lại trên bàn. Các võ tướng lanh lợi lập tức lao tới tranh đoạt hộp gỗ. Chờ đến khi mọi người giành xong, Hùng Mậu mới phản ứng. Tức thì như lửa cháy đến lông mày. Đưa ta một cái, đưa ta một cái. Trong chướng chính loạn cả lên. Hoắc Đình Sơn cũng không ngăn cản, để mặc các thuộc hạ của mình tiếp tục nháo nhào tranh giành bánh xà phòng. Đúng lúc này, Công Tôn Lương bước vào. Hắn vừa dạy xong cho Mạnh Linh Nhi, nghe tin Hoắc Đình Sơn triệu nhiều tâm phúc vào chướng chính. Trong lòng đoán là chuyện quan trọng, nhưng không phải việc gấp. Nếu là việc gấp, chủ công chắc chắn sẽ gọi hắn ngay. Thảnh thơi bước vào trong. Cảnh tượng trước mắt khiến Công Tôn Lương phải mở to mắt ngạc nhiên. Trong chướng chính loạn như ong vỡ tổ. Hắn thậm chí còn thấy Hùng Mậu và Tần Dương dường như đang tranh giành cái gì đó. Cả hai còn đánh nhau. Một võ tướng khác trong lúc tranh đoạt bị đẩy một cái. Công Tôn Lương tránh không kịp. Xui xẻo bị giẫm một cái lên chân. Ôi da, Công Tôn Lương đau đớn. Nghe thấy tiếng của Công Tôn Lương, mọi người mới dần dần ngừng lại. Công Tôn tiên sinh, thật xin lỗi. Công Tôn Lương nhìn Hoắc Đình Sơn, hỏi, chủ công, ngài đang làm gì vậy? Làm ồn đến mức này, lại không cản lại sao? Hoắc Đình Sơn bảo Tần Dương đưa bánh xà phòng trên tay cho Công Tôn Lương. Tần Dương vội vã trao qua, sau đó kể cho hắn cách sử dụng bánh xà phòng. Râu dê của Công Tôn Lương hơi cong lên, hắn háo hức muốn thử. Rồi khi vừa thử, hắn liền kinh ngạc vì thứ này thật sự kỳ diệu, cũng như Hoắc Đình Sơn. Sau khi trải nghiệm, Công Tôn Lương ngay lập tức nhìn ra giá trị đằng sau bánh xà phòng. Công Tôn Lương cầm bánh xà phòng, tay khẽ run, chủ công, cách làm vật này nhất định không được tiết lộ. Nói với Hoắc Đình Sơn còn chưa đủ, Công Tôn Lương lại quay sang nói với Trần Nguyên. Trần Nguyên, ta nhớ chuyện bánh xà phòng lúc trước là qua tay ngươi. Mấy binh lính của ngươi nhất định phải trông chừng cẩn thận. Nếu tin tức bị dò dỉ, U Châu ắt sẽ mất đi một nguồn thu lớn. Quân Lương Lương Thảo có sung túc hay không? Chỉ đành trông vào việc này. Trần Nguyên cũng nhận ra tầm quan trọng của chuyện này, lập tức ứng tiếng, tuân lệnh, chủ công, ta nhớ Mộ Dung Thứ hiện đang ở Trường An. Hắn là người khéo léo, thông thạo việc buôn bán. Hơn nữa mẫu thân già của hắn vẫn ở U Châu. Chuyện bánh xà phòng này, ta cho rằng có thể giao cho hắn làm. Công Tôn Lương nói, mỗi châu đều có nhân mạch riêng, U Châu cũng không ngoại lệ. Mộ Dung Thứ là người bản địa U Châu, nhờ một cơ duyên mà Hoắc Đình Sơn biết được hắn có thiên phú buôn bán, liền tốn chút công sức để bồi dưỡng. Mộ Dung Thứ ra ngoài thường lấy danh nghĩa thương nhân đứng đầu U Châu, với người từ châu khác thì xưng là có nhân mạch thần thông tại U Châu. Hoắc Đình Sơn cũng thỉnh thoảng phối hợp, đổi lại mỗi nửa năm Mộ Dung Thứ phải cung cấp một khoản bạc cho U Châu. Hoắc Đình Sơn cũng đang có ý như vậy. Công Tôn tiên sinh đề xuất rất hay. Công Tôn Lương ngửi mùi thơm nhàn nhạt từ bàn tay vừa rửa, hương thơm dễ chịu vô cùng. Chủ công, ta có một thỉnh cầu không tiện nói. Hoắc Đình Sơn, tiên sinh cứ nói đừng ngại. Công Tôn Lương cười vui vẻ, ta muốn xin chủ công một bánh xà phòng, mong chủ công chấp thuận. Lời vừa nói ra, cả trướng liền vang lên tiếng xôn xao. Lập tức có kẻ nhanh nhạy chen vào, đại tướng quân, thuộc hạ cũng muốn một bánh xà phòng. Đại tướng quân, ta cũng. Hoắc Đình Sơn lặng lẽ nghe mọi người nói, cũng không trả lời hay ngăn cản, đợi cho tiếng ồn dần lắng xuống. Một lúc sau, trong trướng mới yên tĩnh trở lại. Hoắc Đình Sơn quét mắt qua mọi người, dừng lại ở Hùng Mậu và mấy võ tướng khác. Khi trước là ai nói phu nhân bày trò vô nghĩa, lại còn đòi tính toán với nàng chuyện mấy cân tê, thịt heo. Sao, giờ lại tranh nhau muốn bánh xà phòng của phu nhân? Không nêu tên, nhưng lời như tên chỉ đích danh. Mặt Hùng Mậu và vài võ tướng tức thì nóng bừng. Có vài võ tướng lúc đó không nói ra, nhưng trong lòng nghĩ giống Hùng Mậu, giờ cũng cúi đầu, không dám mở miệng, là do bọn họ có mắt không thấy núi Thái Sơn. May mà đại tướng quân khi trước không nghe họ, nếu không ắt đã hỏng chuyện lớn. Hoắc Đình Sơn cười khẽ, các ngươi còn nhớ bánh xà phòng ở Trường An định giá bao nhiêu không? Mọi người im thin thít, nhớ chứ, phu nhân nói bán 10 lượng bạc. 10 lượng? Dù họ có 10 lượng cũng tiếc chẳng dám bỏ ra chỉ để mua một bánh xà phòng nhỏ. Hoắc Đình Sơn lúc này nói thêm, không bao lâu nữa, bọn giặc Lam Cân chắc chắn sẽ có động tĩnh lớn. Bọn giặc Lam Cân trong quận Trường Bình chắc sẽ xuất động toàn bộ. Lúc đó dựa vào quân công mà luận, các võ tướng lập tức phấn chấn. Giết giặc sao, việc này họ rất thành thạo. Ra lệnh xong, các võ tướng ai về việc nấy, người trong trướng dần dần tản đi hết, chỉ còn lại Hoắc Đình Sơn và Công Tôn Lương. Hoắc Đình Sơn, tiên sinh còn điều gì muốn nói? Công Tôn Lương nghiêm nghị, chủ công, lai lịch của phu nhân đã tra rõ chưa? Hoắc Đình Sơn khẽ ừ, Công Tôn Lương nhìn sắc mặt của hắn. Biết là đã tra nhưng chắc chắn chưa có thông tin hữu dụng. Tiếp tục nói, chủ công, nếu cha không ra thì thôi. Có lẽ Kỳ Lân Tử chính là phu nhân. Trước kia phu nhân và chủ công có chút hiểu lầm. Nay đã hóa giải, phu nhân ắt sẽ vì chủ công mà hiến kế. Sau này đi cùng chủ công, phu nhân sẽ dần thấy rõ chủ công là minh chủ rộng lượng với thuộc hạ. Kẻ thông minh thường không cần nói rõ ràng quá. Hoắc Đình Sơn biết giữa hắn và Bùi Oanh vốn không có hiểu lầm. Chỉ có lòng tham của hắn, Công Tôn Lương đã nhìn ra tâm ý của hắn, nên mới khuyên gian, thấy Hoắc Đình Sơn không đáp lời. Công Tôn Lương cúi đầu thi lễ, hồng nhan thiên hạ có ngàn vạn, giai nhân có thể tìm lại, ta chỉ mong chủ công hiểu rõ. Nay Bùi phu nhân không chỉ là Bùi phu nhân, mà còn là, Hoắc Đình Sơn mặt không biểu cảm. Là gì? Công Tôn Lương nghiêm túc, là thần tài chuyển thế, do đó chủ công tuyệt đối không nên xúc phạm. Hoắc Đình Sơn nhắm mắt lại, không muốn nhìn gương mặt già nua của Công Tôn Lương thêm nữa. Công Tôn Lương thấy hắn không muốn nhìn, liền lặng lẽ cười, chủ công. Trận chiến ở quận Trường Bình lần này ta nhất định dốc hết sức mình giúp đỡ. Không biết có thể xin trước một miếng xà phòng được không? Hoắc Đình Sơn vẫn nhắm mắt. Cút, Công Tôn Lương đã quen biết hắn từ lâu. Biết đây là đồng ý. Bèn vui vẻ cầm lấy một miếng xà phòng rồi bước ra khỏi đại trướng. Đại quân liên quân từ từ tiến về phía quận Trường Bình. Khoảng cách ngày càng rút ngắn. Nếu cứ giữ tốc độ này, 10 ngày nữa là có thể đến nơi. Bùi Oanh cứ tưởng rằng những ngày hành quân thong thả như thế sẽ kéo dài mãi. Không ngờ một sáng tỉnh dậy, bỗng phát hiện bầu không khí trong quân doanh đã khác. Căng thẳng, hưng phấn, lính tuần tra nhiều hơn trước. Tốc độ hành quân cũng nhanh hơn. Rời khỏi phủ quận thủ, Trần Nguyên vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Bùi Oanh gọi y lại hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Nghe nàng hỏi, Trần Nguyên cũng không giấu giếm, thành thật kể lại mọi chuyện. Quận Trường Bình là căn cứ chính của quân Lam Cân. Châu Mục Ký Châu đã qua đời, còn cư trú tại quận Viễn Sơn, mà hai nơi này không cách xa nhau là bao. Sau khi tin Châu Mục Ký Châu qua đời truyền đến Trường Bình, sĩ khí quân Lam Cân lên cao. Đã nhiều lần xuất binh tấn công quận Viễn Sơn. Cái C, H, E, T của Viên Đinh không chỉ khiến quân Lam Cân thêm hùng hổ mà còn làm cho quân Ký Châu suy sụp. Đặc biệt là Hoàng đế đã phái Hoàng Mộc Dũng đến viện trợ mà hắn vẫn chưa có mặt ở quận Viễn Sơn. Sau khi giành được hai trận thắng nhỏ, tên thủ lĩnh quân Lam Cân tự xưng là Viên Mộng Chân Nhân. Đổng Phi đã quyết định ra tay, hắn huy động toàn bộ lực lượng tấn công quận Viễn Sơn. Phía bắc của hai quận Viễn Sơn và Trường Bình có một dãy núi, coi như một tấm chắn, khiến cả hai cứ điểm đều khó công phá. Việc Viên Mộng Chân Nhân quyết định như vậy là vì hắn đã nhận được tin tức về đại quân liên quân của ba châu U, Diên, Tư đang tiến xuống phía nam. Hắn muốn tiêu diệt quân Ký Châu trước khi liên quân Ba Châu đến. Mà lý do phải gọi là liên quân Ba Châu là vì Hoàng Mộc Dũng sau khi nhận được tin quân Lam Cân liên tục tấn công quận Viễn Sơn, đã không ngồi yên, đêm đó dẫn quân cấp tốc quay về quận Viễn Sơn. Dù sao hắn cũng là người triều đình phái đến viện trợ Ký Châu, lại còn được giao quyền chỉ huy quân đội. Nếu không xử lý xong đống hỗn độn của Ký Châu này, hắn sẽ khó lòng báo cáo với Hoàng đế Triệu. Vì thế khi Hoàng Mộc Dũng thấy ba quân còn chậm chạp, hoàn toàn không gấp gáp, hắn tức giận đập vỡ mấy cái chén trà, rồi dẫn quân rời đi trước. Thì ra là vậy, Bùi Oanh khẽ gật đầu, trầm ngâm, bây giờ đã đến hồi quyết liệt. Quân Ký Châu bị quân Lam Cân đánh cho tơi tả, vì thế đến lượt ba châu ra mặt. Bùi Oanh cũng nhìn thấy một khía cạnh khác. Điều này cũng có nghĩa là bên nào có thể tiêu diệt được quân Lam Cân, cuối cùng Ký Châu sẽ thuộc về bên đó. Phu nhân, nghe tiếng gọi, Bùi Oanh quay đầu lại, thấy đó là Hoắc Đình Sơn, ngày ấy trao cho hắn một đống xà phòng, lòng nàng đã nhẹ nhõm, giờ lại gặp hắn, dù hắn mặc giáp đen, bên hông dắt đao, nàng cũng không còn thấy sợ nữa. Tướng quân đến tìm Trần giáo úy sao? Vậy ta không làm phiền các người nữa. Bùi Oanh nghĩ hắn đến tìm Trần Nguyên. Những ngày qua Bùi Oanh cũng đã biết được thân phận của Trần Nguyên. Vị giáo úy trầm lặng này, hóa ra lại là người có xuất thân lớn, có thể nói là một trong những người cốt cán của quân U Châu. Không tìm hắn, tìm nàng, năm chữ ấy khiến bước chân của Bùi Oanh dừng lại. Nàng quay đầu lại, đôi mắt hạnh thanh tĩnh lộ chút kinh ngạc. Nàng không nói, nhưng đôi mắt biết nói lại như đang thầm hỏi. Tìm ta làm gì? Ngươi và ta còn gì để nói nữa? Hoắc Đình Sơn khẽ tặc lưỡi. Không thể tìm nàng sao? Bùi Oanh ngừng lại một lát, nghĩ đến tình cảnh hiện giờ. Cũng không phải vậy, giọng trả lời nhỏ, có phần miễn cưỡng. Hoắc Đình Sơn biết nàng giờ đang sống thật với bản chất, nên cũng ít che giấu hơn trước. Hắn cũng không buồn tính toán với nàng. Sớm nhất ngày mai, chậm nhất là ngày mốt ta sẽ xuất chinh. Phu nhân ở lại hậu phương chờ ta trở về. Nếu có việc gì cần thiết thì có thể tìm Trần Nguyên. Bùi Oanh nghĩ thầm thì ra hắn đến để nói lời từ biệt. Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp. Chúc ngài mở cờ chiến thắng. Sớm ngày khải hoàn. Hoắc Đình Sơn nhếch môi cười. Không tệ, cuối cùng cũng nói được câu thuận tai. Bùi Oanh vốn nghĩ hắn nói xong sẽ rời đi. Không ngờ hắn đột nhiên ném qua một hộp gấm nhỏ, lớn hơn bàn tay nàng một chút. Bùi Oanh theo phản xạ đón lấy. Diên Châu gửi ít đồ qua. Ta thấy cái này không tệ, bèn mang đến cho phu nhân. Hắn thong thả nói. Bùi Oanh ngước lên nhìn hắn. Đây là vật gì? Hoắc Đình Sơn không đáp. Bùi Oanh mím môi, cuối cùng không nhịn được hiếu kỳ, nhẹ nhàng mở khóa bạc trên hộp gấm. Chiếc hộp được chế tác tinh xảo, mở ra kêu một tiếng khẽ. Bên trong là một chiếc vòng tay xoắn bằng sợi vàng, đính đầy hồng ngọc. Ánh nắng rọi xuống, hồng ngọc tỏa ra ánh sáng lấp lánh, rực rỡ chói lòa. Bùi Oanh ngẩn người. Cách chương.